Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói dối là sở trường của cô, bằng không bây giờ thì nguy rồi. Có thể thông linh thế nào? Nói không chừng anh ta có thể tìm hồn phách của mẹ Trần trở về. Hữu An nói lung tung một hồi, mà Hữu Hy thật đúng là tin Hữu An thuận miệng nói bậy. Thực sự cho là biện pháp tốt mà Hữu An nghĩ ra chính là chuyện này. Cô khuyên Hữu An, em đừng tin vào mấy chuyện mê tín, nếu kê đồng có thể hữu hiệu, trên đời này sẽ không cần tới bác sĩ nữa rồi. Hữu Hy tìm cơ hội giáo huấn Hữu An một chút. Cô thật không biết cô em gái này trong đầu đến cùng là đang nghĩ cái gì. Nói cũng đúng. Hữu An ngượng ngùng le lưỡi. Kỳ thực trong lòng đang đắc ý bản thân lại tránh thoát một kiếp nạn. Bách Thành vẫn đang trong bộ dáng cực kỳ nản lòng. Hắn căn bản không giống như là chính hắn. Trước kia Bách Thành rất cool, mặc dù tự kỷ không chịu nổi, nhưng tối thiểu mỗi ngày hắn sẽ trau chuốt sạch sẽ vẻ bên ngoài, mà không giống như bây giờ, râu không cạo, quần áo không chỉnh tề, người không biết còn tưởng hắn là kẻ lang thang. Cô thật sự nhìn không nổi nữa rồi. Cô vào tới trước mặt Bách Thành, lấy tay xoay mặt hắn lại, muốn hắn nhìn cô. Như vậy cô mới thấy rõ ràng bộ dáng của hắn. Bách Thành, hắn gầy đi rất nhiều. Trái tim Hữu An rất căng thẳng, không biết bản thân đang khổ sở cái gì. Chỉ biết là bản thân khổ sở, đến cuối cùng trở thành nổi giận đùng đùng. Cô thật sự nhìn không nổi hắn ngược đãi bản thân hắn như vậy. Hắn làm như vậy, đến rốt cuộc là muốn ép buộc ai đây, để ai không sống tốt lên được đây? Kẻ gây ra chuyện này chạy trốn mất dạng sao? Cái tên vô lương tâm đó hắn không tìm thấy được, cho dù thấy được thì sao chứ? Liệu có bởi vì hắn không ăn cơm mà tự trách hay không? Bách Thành thật sự là ngu xuẩn hết thuốc chữa rồi. Cậu rốt cuộc mấy ngày không ăn cơm rồi hả? Sao gầy thành bộ dáng này vậy? Chúng ta đi ra căng tin ăn cơm. Cô đầu tiên là xông vào mắng hắn một trận, rồi lại kéo tay muốn dẫn hắn đi ăn cơm, nhưng hắn lại không nhúc nhích. Cậu muốn đi thì tự mình đi đi, tớ không đói. Hắn bỏ tay cô ra. Hữu An càng tức giận. Cậu không đói bụng sao? Đã mấy hôm không ăn, cậu sẽ không đói bụng sao? Cậu muốn làm thần tiên à? Cậu còn chưa có cái bản lĩnh kia đâu. Tớ mời cậu. Sao chứ, cô đối với hắn đủ tốt rồi đó. Cô rất hiếm khi mời người khác ăn cơm. Tớ đã nói là tớ không đói, cậu nghe không hiểu phải không? Bách Thành như hung thần sát ác đẩy Hữu An ra. Hữu An không dự đoán được hắn sẽ đẩy cô, hơn nữa lực đạo còn lớn như vậy. Thân mình đột nhiên lui về sau vài bước, thắt lưng còn đụng vào bàn. Cô đau chết mất. Trần Bách Thành đáng chết, cô gặp quỷ mới đi quản chuyện của hắn. Tớ từ nay không thèm để ý đến sự sống chết của cậu nữa. Cô đau đến giống to với hắn, mà hắn ngay cả liếc mắt một cái cũng không nguyện ý. Căn bản chính coi cô như là không khí. Hữu An nổi giận đùng đùng chạy đi, lại nghĩ đến cô đã quên thưởng cho hắn một cái tát. Cái này hình như không quá công bằng, bởi vì hắn đẩy cô, hại cô ngã sấp xuống. Thù này không báo không phải là quân tử. Bất kể bây giờ cô báo thù có phải là hành vi bỏ đá xuống giếng hay không. Hữu An quay lại, cô mới tới trước cửa phòng bệnh, đã bị một màn bên trong khiến cho chấn động. Bách Thành, hắn đang khóc sao? Cô vẫn luôn cho là hắn không biết khóc. Hữu An cuối cùng vẫn quyết định thay thế vị trí mẹ Trần. Tóm lại, vẫn nên để bác gái khỏe lại rồi mới nói tiếp. Bằng không cứ như vậy, cô thật sự không dám tưởng tượng Bách Thành còn có thể biến thành bộ dáng gì nữa. Hữu An cuối cùng quyết định sử dụng năng lực bản thân thay thế vị trí mẹ Trần. Tóm lại, vẫn nên để bác gái khỏe lại rồi mới nói tiếp. Bằng không cứ như vậy, cô thật sự không dám tưởng tượng Bách Thành còn có thể biến thành bộ dáng gì nữa. Dùng năng lực xâm nhập vào trí não mẹ Trần, cô biến thành mẹ hắn. Nghĩ vậy, Hữu An liền cảm thấy thật khoái trá. Tuy rằng loại hành vi này có chút không nên, nhưng ai bảo Bách Thành đối với cô như vậy? Cô muốn mời hắn ăn cơm còn không phải là quan tâm hắn sao? Mà hắn còn lấy oán trả ơn, đẩy cô ngã, làm cô đụng vào eo, đau chết đi được. Bây giờ thì tốt rồi, cô biến thành mẹ hắn, xem cô chỉnh hắn thế nào. Hữu An mở mắt ra, tiểu tử ngốc kia còn ghé vào trên giường, khóc đến toàn thân bất lực. Tâm Hữu An bỗng chốc bị tiếng khóc lóc của hắn làm cho mềm nhũn. Bách Thành rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu sự đau khổ mà không mở miệng nói với người khác đây. Hắn muốn khóc thì khóc, làm gì phải ở trước mặt cô, còn biểu hiện ra bộ dáng kim cương bất nhập, làm như là chuyện gì cũng không thể làm khó được hắn. Hắn khóc, cô cũng sẽ không cười hắn. Thôi được rồi, cô thừa nhận sau này cô sẽ cười hắn, hơn nữa lấy cái này làm trò cười hắn suốt đời. Nhưng mối quan hệ của cô không thể dùng thứ tình cảm tầm thường so sánh. Cô xem hắn là anh em, chuyện gì cũng sẽ nói cho hắn nghe. Hắn có nỗi khổ lại không nói cho cô nghe. Cái này mà được xem là anh em gì chứ? tức chết mất, nhịn không được muốn cho hắn một quyền. Hình như lực đánh quá lớn rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net